cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 10, giao lần đầu tiên của mình cho Trình Sơ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật là không chỉ dâm đãng bình thường đâu. Hắn cúi người, hai tay ôm lấy mặt Chu Nghiên, nhìn dáng vẻ mông lung sau khi cao trào của cô, cúi đầu hôn xuống, cũng nên để cô nếm thử mùi vị của bản thân mình. Chu Nghiên mở to đôi mắt ngập sương mù nhìn hắn, khiến đáy lòng hắn ngứa ngày, chỉ hận không thể khiến cô bị mình thao tới khóc lóc cầu xin tha thứ. Môi hắn phủ lên đôi môi oánh nhuận, mút vào một hồi lâu, trực tiếp mút tới sắc môi cô biến thành màu đỏ sẫm. Hạ thân chỉ cách một lớp quần lót cọ sát hoa khẩu mềm mại. Trình Sơ thả Chu Nghiên ra, đứng thẳng người lên, cởi quần lót của cô xuống, nhìn thấy hoa khẩu róc rách nước kia, ngay cả lớp lông thưa thớt xung quanh cũng bị thấm ướt nhẹp, dính lại với nhau. Em mờ đế trên đỉnh huyệt khẩu dựng thẳng lên, lấp ló thò đầu ra, cánh hoa phía dưới hơi khép mở phun ra nhiệt khí, hệt như đang lộ rõ khát khao khó nhịn của chủ nhân. Để cô đợi lâu lắm rồi đúng không? Đừng nóng vội, em sẽ cho cô ngay đây. Hẳn đã cởi quần từ lúc nào không rõ, giữa hai chân là một cây côn thịt thô to cao vút. Trên thân côn thịt màu da có gân xanh vờn quanh, hiện rõ sức sống mãnh liệt của người đàn ông. Chỗ đầu côn thịt như rịn ra một ít chất lỏng, dưới ánh đèn chiếu rọi nó còn có thể phản quang. Chu Nghiên nhìn côn thịt kia, chỉ cảm thấy ngứa ngáy ở sâu trong cơ thể lại càng thêm mãnh liệt. Tựa như người lạc đường trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được ốc đảo. Vậy mà cô lại uốn éo mông tiến tới gần côn thịt kia. Nghiêng người ép huyệt khẩu lên cọ sát dài ngửa. Cô hệt như một người phụ nữ dâm đãng đến cực hạn khát khao được côn thịt cắm vào. Khác biệt một trời một vực so với dáng vẻ giảng bài trên lớp ngày thường. Hắn đã biết cô là tiểu lãng hóa. Nhìn cặp vú bự lắc lư cuộn trào kia, ngay cả khi đi bộ bình thường nó cũng run rẩy không ngừng. Hắn biết cô là nữ chính trong mộng xuân của không biết bao nhiêu nam sinh. Cho dù hắn không tới phòng học mỗi ngày cũng biết mấy thầy giáo trong trường nhiệt tình với cô tới mức nào. Thật đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nghĩ như vậy, cũng may cô là tiểu yêu tinh trên mạng kia. Hắn đỡ côn thịt đùa bỡn huyệt khẩu dính nhớp. Đợi khi thân gậy dính đầy ái dịch rồi mới tiến tới huyệt khẩu. Chậm rãi cắm quy đầu vào, mãi tới lúc này Chu Nghiên mới cảm thấy sợ hãi. Bình thường cô chỉ dùng tay hoặc trứng dung tự an ủi. Cùng lắm cũng chỉ cắm nhẹ ngón tay vào trong. Cách chương.